Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 17. Kết giao, hiện trường tiếng vỗ tay tiếp tục ước chừng nửa phút, mới dừng lại tới, rất nhiều nữ người xem. Không, lúc này có lẽ nói là fan nữ càng chuẩn xác. Các nàng sắc mặt đỏ hồng, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Trần Tuyên lên đài chủ trì hiện trường, đem hiện trường khống chế được. Thiếu Kiệt đạo sư, ngươi đây là cái gì tư thế? Trần Tuyên đối với trên đài cao Lâm Thiếu Kiệt hỏi, trên mặt cười nhẹ nhàng. Đại gia nghe tiếng hướng Lâm Thiếu Kiệt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiếu Kiệt bày biện suy nghĩ người bộ dáng. Tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì, không nên quấy rầy ta. Ta đang tự hỏi Giang Chiết nhà ai tiệm cơm tương đối ăn ngon. Lâm Thiếu Kiệt phất phất tay, giả bộ như rất tùy ý. Phốp, Lâm Thiếu Kiệt bên người ba vị mộng tưởng đạo sư, đều thổi phù một tiếng vui ra tới. Kỷ Mộng Lam vui vui vẻ nhất. Ha ha ha, cảm nhận được tuyệt vọng đi. Rốt cuộc có người có thể cảm nhận được ta trước một kỳ cảm thụ. Kỷ Mộng Lam đỡ Lâm Thiếu Kiệt bờ vai, cười nhanh thẳng không dậy nổi eo tới. Lâm Thiếu Kiệt than thở một tiếng, hai tay mở ra, độc miệng nói, mẹ ta nha, Tô Dật Dương cao âm quả thật không phải người a, cao mà ổn, lần này ca khúc mới cũng đồng dạng không giống bình thường. Lại là một đầu tinh phẩm tình ca, cái này không có cách nào chơi. Tôn Chí Thành cùng Lý Tử Bình hai người ở một bên nhìn xem. Trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười. Biết cái gì gọi là đem đá nện chính mình chân a? Tôn Chí Thành cười nói. Bốn người tại trên đài cao cười hi hi. Hiện trường sung sướng tràn đầy. Nói tới nói lui. Náo trở về náo. Cần ca hát lại muốn hát. Lâm Thiếu Kiệt tuy rằng trên miệng hát xui chính mình, nhưng mà thực lực lại là chưa từng có cường đại, chính là Tô Dật Dương gặp được qua mạnh nhất đối thủ. Lâm Thiếu Kiệt am hiểu nhất liền là cao âm. Cao âm đồng dạng sắc bén không gì sánh được. Đối với hiện trường biểu diễn đồng dạng là không gì sánh được am hiểu. Khúc thôi, hiện trường tiếng vọng rất tốt. Cùng Tô Dật Dương so sánh không phân cao thấp. Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người đứng ở trên vũ đài. Từ trước đến nay tương đối ổn Tô Dật Dương, giờ này khắc này nội tâm cũng có chút treo lên. Bỏ phiếu thông đạo mở ra, bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Lâm Thiếu Kiệt, Lâm Thiếu Kiệt, Lâm Thiếu Kiệt, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương. Dưới đài người xem nhau nhau kêu la mình thích ca sĩ. Tiếng hô tự nhiên là Lâm Thiếu Kiệt cao, nhưng mà Tô Dật Dương cũng đồng dạng không thấp. Hai người số phiếu nhanh chóng tăng lên. Cắn chết chết, lúc cao lúc thấp, một phút bỏ phiếu thời gian. Liền đang lúc mọi người tiếng hoan hô chung hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng điểm số chính là 330 phiếu vs 320 phiếu. Tô Dật Dương lấy 10 phiếu yếu ớt ưu thế, chiến thắng Lâm Thiếu Kiệt. Khi Trần Tuyên công bố ra kết quả lúc, Tô Dật Dương bản thân cũng có chút khó có thể tin. Trong lòng dâng lên to lớn vui sướng cảm giác, Lâm Thiếu Kiệt đối mặt kết quả rất bình tĩnh, quay người cho Tô Dật Dương một cái thật to ôm. Tiết mục xong việc sau đừng đi, ta mời ngươi ăn tiệc lớn. Ta Lâm Thiếu Kiệt thế nhưng mà rất sĩ diện a, đồng ý nhất định phải đổi tiền mặt. Lâm Thiếu Kiệt cười nói, Tô Dật Dương cười gật gật đầu, đáp, Kiệt ca mời ta ăn cơm, mặt mũi này nhất định muốn cho a. Lâm Thiếu Kiệt nghe vậy, trên mặt nụ cười càng lớn, dùng sức vỗ vỗ Tô Dật Dương phía sau lưng, cảm thấy Tô Dật Dương rất hợp hắn tính tình. Thật tình muốn cùng Tô Dật Dương kết giao. Lâm Thiếu Kiệt sau khi nói xong, liền quay về đài cao. Trần Tuyên đứng ở Tô Dật Dương bên người, mở miệng nói, đây là ta lần thứ ba đối với ngươi hỏi vấn đề này. Tiếp tục khiêu chiến o lấy đi tấn cấp tạp. Trần Tuyên nói xong, Bản thân hắn cũng cười. Loại cảm giác này thật sự là rất có ý tứ. Dưới đài người xem các bằng hữu, nhường Tô Dật Dương nghe một chút các ngươi thanh âm. Trần Tuyên phóng ra một bước, đem microphone đối với phía dưới người xem. Khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến, ngoặc kép, liên tục chiến thắng ba vị mộng tưởng đạo sư. Tô Dật Dương đổi mới chính mình ghi chép, cũng làm cho tất cả người xem đều vô cùng kích động. Tô Dật Dương bên tai quanh quẩn toàn trường người xem thanh âm. Trong lòng cũng là có chút nóng máu sôi trào. Ta lựa chọn chính là tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tô Dật Dương thanh âm âm vang mạnh mẽ. Không chết không lui khí thế tại trên người hắn lặng yên bay lên. Xôn xao, toàn trường xôn xao. Tùy theo mà đến chính là toàn trường người xem sôi trào. Đại Ma Vương, tất thắng. Đại Ma Vương, tất thắng. Đại Ma Vương, tất thắng. Ngoặc kép, chỉnh tề tiếng hò hét đang diễn phát sóng trong sảnh phiêu đãng. Trên đài cao bốn vị mộng tưởng đạo sư trên mặt cũng đều treo nụ cười. Tôn ca, Lý ca, hai người các ngươi muốn xui xẻo à? Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lâm Thiếu Kiệt đối với hai người trêu chọc nói. Hắn hiện tại cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cùng Mộng Lam đứng ở đồng nhất trận doanh đi. Lý Tử Bình bất đắc dĩ cười nói. Tôn Chí Thành gật gật đầu. Nhưng mà nhìn xem trên đài Tô Dật Dương. Vui sướng trong lòng lại là khó có thể che giấu. Không lên tiếng thì thôi. Ra tiếng thì kinh người. Tinh đồ lộng lẫy a. Dẫm lên năm vị hoa quốc giới ca sĩ cao cấp nhất hát tướng xuất đạo. Loại này khởi điểm thật sự là quá cao. Rất nhiều người cũng không có điều kiện như vậy. Đương nhiên, cũng không có thực lực này. Nếu như có thể bảo trì như vậy trạng thái, Tôn Chí Thành tin tưởng. Mộng tưởng thanh âm tiết mục sau khi kết thúc, Tô Dật Dương kém cỏi nhất cũng là tam tuyến đỉnh phong cấp độ. Thậm chí có thể là nhị tuyến cấp độ, trở thành niên độ tốt nhất tân tú cũng có chút ít khả năng. Tại Tô Dật Dương tuyên bố tiếp tục khiêu chiến sau, tiết mục liền chấm dứt, từ hậu trường rời đi. Tô Dật Dương rõ ràng cảm giác mọi người đối với hắn thái độ lần nữa khác nhau. Lần trước rất nhiều đối với hắn hờ hững người, bắt đầu đối với hắn lễ phép chào hỏi. Rất nhiều người xưng hô cũng lặng yên phát sinh cải biến. Trước đây đều là gọi thẳng hắn đại danh. Hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu gọi hắn Tô Tiên Sinh. Thậm chí gọi hắn Tô Ca. Xã hội quả nhiên là cái lò luyện lớn. Hiện thực rối tinh rối mù a. Tô Dật Dương nội tâm bên trong âm thầm cảm khái. Biểu hiện ra không có thay đổi gì. Đối với người khác lấy lòng, Tô Dật Dương cũng đều nhất nhất đáp lại. Khiêm tốn chưa bao giờ cải biến. Tô Dật Dương biết rõ. Chỉ có khiêm tốn điệu thấp mới có thể trong hội này đi xa hơn. Súng bắn chim đầu đàn đồng dạng áp dụng tại ngành giải trí. Trở lại phòng nghỉ, Tô Dật Dương mới vừa mang thứ đó thu thập xong. Liền bị Tôn Chí Thành kêu lên đi. Đi đến Tôn Chí Thành phòng nghỉ. Tô Dật Dương phát hiện bốn vị mộng tưởng đạo sư đều tại. Nhất thời làm hắn có chút khẩn trương. Tôn ca, Kiệt ca, Kỷ lão sư, Lý lão sư, Tô Dật Dương theo thứ tự vấn an. Ai cũng không rơi xuống. Lễ phép vô cùng, Kỷ Mộng Lam nghe vậy. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Cười nói, ta mới biết được, nguyên lai ngươi là Tô giáo thụ nhi tử. Trách không được như vậy có tài đâu này. Quả nhiên là hổ phụ không có khuyển tử a. Ta trước kia xuất đạo thời điểm, phụ thân ngươi cũng chỉ điểm qua ta. Ta coi như là Tô giáo thụ nửa cái học sinh. Ngươi liền gọi ta Mộng Lam tỷ đi. Không cần khách khí. Tô Dật Dương nghe vậy, dứt khoát gọi Mộng Lam tỷ. Cần thuận sườn núi bò thời điểm, Tô Dật Dương cũng sẽ không qua loa. Cái này đồng dạng là đầu lớn to chân. Hiện tại không ôm khi nào ôm. Kỷ Mộng Lam trên mặt nụ cười càng đậm. Tuy rằng Tô Dật Dương phụ thân là Tô Hải Đông. Nhưng mà nếu như Tô Dật Dương chó má không phải. nàng cũng sẽ không khom lưng thân cận Tô Dật Dương, nhiều lắm là liền là khách khí khách khí. Tô Dật Dương to lớn tiềm lực mới là để cho nàng tâm động địa phương. Hiện tại ẩn hình đầu tư, tương lai không chuẩn sẽ có lớn hồi báo. Có lẽ là có chút hiện thực, nhưng mà ngành giải trí liền là như vậy hiện thực. Chỉ có ngang hàng địa vị mới có thể chân chính nói cảm tình. Bằng không, hết thảy đều là vô nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.